Kiếm vực vô địch, chương 533, C533, Hoàng Kim Thần Long Bộ Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy nắm tay kéo tới, Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống. Hắn tuy rằng không muốn gây chuyện, thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Trước mắt cái này Ma Hiên một kích, rõ ràng cho thấy muốn mạng của hắn. Bát trọng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên, trong nháy mắt bao phủ ở Ma Hiên, bị kiếm bao phủ. Ma Hiên quyền thế ngừng một lát, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Mà đúng lúc này, Dương Diệp kiếm đâm vào trước ngực của hắn, kiếm đâm rách y phục, thế nhưng không có đâm vào Ma Hiên trong thân thể, bởi vì tại Ma Hiên trước ngực có một tầng ngăm đen lân giáp. Nhân loại, người không phá được ta phòng ngự. Ma Kha giữ tợn cười. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Dương Diệp thuấn không kiếm chợt xoay tròn. Tiếp theo, suy một tiếng, thuấn không kiếm mũi kiếm một nhập trong cơ thể hắn. Ma Kha hoảng hốt, hai tay vội vã cầm Dương Diệp thuấn không kiếm, nghĩ bẻ gãy thuấn không kiếm. Nhưng mà đạo khí nơi nào là hắn có thể bẻ gãy. Dương Diệp thuận thế một phát, Ma Hiên a một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Hắn ngón trỏ đã bị Dương Diệp một kiếm gọt đoạn. A, nhân loại, người đáng chết. Ma Hiên giữ tợn địa gầm hét lên, nhưng là lại không có dám tiến lên. Dương Diệp mặt lộ không thèm. Đạo, người ma tộc liền cái này phó đức hạnh. Ma Hiên giận dữ, đang muốn động thủ, lúc này một gã ma tộc lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy lão giả, Ma Hiên cùng với sau lưng chúng ma tộc thành viên đều là biến sắc. Tiếp theo, chúng ma tộc, bao quát Ma Hiên đều đối lão giả cung kính thi lễ một cái. Đạo, ra mắt đại trường lão. Lão giả vung tay phải lên. Ba một tiếng, Ma Hiên trên mặt nhiều một dấu bàn tay. Mà Ma Hiên cả người cũng bay ra mười mấy trượng có hơn. Chúng ma tộc thần sắc càng thêm cung kính. Ma tộc đại lão người quét xung quanh ma tộc liếc mắt. Đạo, ta các ngươi phải nhớ kỹ. Thua cũng không đáng sợ, đơn giản chính là chết một lần mà thôi. Thế nhưng ta ma tộc không có người thua không chung. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Các ngươi có thể chết tại đây phiến thế giới loài người trên đất, nhưng đừng cho ta tại mảnh đất này thượng ném ta ma tộc mặt của, cần tuân đại trường lão giáo huấn. Chúng ma tộc cung kính đối về lão giả thi lễ một cái. Lão giả xoay người nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp tâm trung dùng mình, lão giả này là hoàng giả cảnh cường giả, hơn nữa người này thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Chỉ sợ sẽ không yếu hơn Hiểu Thiên Cơ. Tốt một cái kiếm hoàng, trẻ tuổi như vậy thì có như vậy thành tựu, người không kém năm đó kiếm tông tổ sư. Nói xong câu này, lão giả thân hình lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp tâm trung thở dài một hơi, cái này ma tộc lão giả cho hắn áp lực quá lớn. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như đối phương đối với hắn xuất thủ, hắn có thể đợi được yêu hoàng tới cứu hắn sao? Còn là tự mình quá yếu a. Dương Diệp tâm trung tự giễu cười, đang đối mặt thế giới này một ít tuyệt đỉnh cường giả lúc, hắn vẫn không có bất luận cái gì hoàn thủ dư địa. Ngươi so năm đó mạnh hơn. Đúng lúc này, Ma Kha đi tới Dương Diệp trước mặt. Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Dương Diệp đạo, nàng đây. Ma Kha đạo. Dương Diệp biết Ma Kha nói là An Nam Tĩnh. Đạo, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là đừng đi khiêu chiến nàng, bởi vì nàng sẽ không cho ngươi lần thứ hai mạng sống cơ hội. Đã cường đến khiến người ta tuyệt vọng trình độ sao? Ma Kha trầm giọng nói. Đối với một số người mà nói, đúng là như vậy. Dương Diệp đạo, Ma Kha đạo, ma tộc hôm nay tình huống càng ngày càng không xong. Cho dù nhân hoàng La Tuấn không mở ra ma tộc cùng người tộc trong lúc đó kết giới, ta ma tộc biết mở ra, chỉ bất quá phải bỏ ra một ít đại giới. Đến lúc đó nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, ngươi cùng nàng sẽ giúp đỡ La Tuấn. Nếu như đương đại kiếm hoàng cùng vũ thần còn có người hoàng liên thủ, đừng nói ma tộc, coi như là yêu tộc cùng ma tộc liên thủ sợ rằng đều không có gì cơ hội. Vô luận như thế nào, cho dù là nhân tộc toàn diệt, ta cũng sẽ không giúp đỡ La Tuấn. Với ta mà nói, hắn là địch nhân của ta. Nếu như ngươi ma tộc sẽ đối ta làm để ý người xuất thủ, ngươi ma tộc cũng là địch nhân của ta. Dương Diệp đạo, hiểu. Ma Kha gật đầu, xoay người rời đi. Xa xa, La Tuấn thấy Dương Diệp cùng Ma Kha nói chuyện với nhau, sắc mặt âm trầm. Nếu như Dương Diệp cùng người của ma tộc liên thủ, như vậy sự tình sợ rằng thực sự sẽ có chút vướng tay chân. Nếu như là người khác, có thể không dám cùng người của ma tộc cấu kết. Thế nhưng Dương Diệp, hắn biết rõ, người này chuyện gì đều làm được đi ra. Người chủ, người này phải bỏ. Tại La Tuấn bên cạnh Vân Lão đột nhiên nói. Tán thành, La Tuấn bên trái nam tử áo đen cũng nói. Nếu không, khiến lão thân đi giết hắn. La Tuấn phía sau lão phụ đột nhiên âm thanh đạo. Ngươi có thể dễ dàng đánh bại lão tử quỷ sao? Vân lão đột nhiên nói một câu. Lão phụ nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đạo, Vân lão quỷ, ngươi có ý tứ, ngươi là cho là ta còn giết không được một cái mới vừa bước vào tôn giả cảnh tiểu oa nhi? Vân lão nhìn Dương Diệp liếc mắt, không nói gì. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, chuyên cua tui nét. Lão phụ có chút nổi giận. Lúc này, La Tuấn đạo, Vân lão không phải là hoài nghi dòng mẹ thực lực. Chỉ là lúc này Dương Diệp, quả thực không phải là bất kỳ một cái nào tôn giả cảnh huyền giả có thể tùy tiện đánh chết. Có thể hắn không địch lại dung mẹ. Thế nhưng nếu như hắn nhất tâm chạy trốn đây, lão phụ trầm mặc. Ta lúc đầu nên khi hắn còn không có tấn chức tôn giả cảnh lúc diệt trừ hắn. La Tuấn đạo, khi đó hắn, tuy rằng cũng yêu nghiệt, nhưng là lại có thể dễ dàng bỏ. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đạt được tôn giả cảnh. Điểm ấy, là ta thất sách, người chủ hôm nay đã có một vực tín ngưỡng chi lực a hát. Vân lão bỗng nhiên nói. La Tuấn gật đầu, đạo, tuy rằng cái này tín ngưỡng chi lực còn chưa phải là rất thuần túy, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta vận dụng chúng nó. Nếu như có thể tải được một vực tín ngưỡng chi lực, tôn giả cảnh trong đã ở vô ngã địch thủ. Cho dù là đối mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, thanh âm trong tràn đầy tự tin. Triệu Trường Phi còn không có bắt Đông Vực sao? Vân lão đạo, cũng nhanh. La Tuấn đạo, Đông Vực bên kia có mấy người ngoan cố thế lực, ta đã phái người trước đi giải quyết. Giải quyết kia mấy cái thế lực, Đông Vực ngay ta đỉnh Hán Đế Quốc trên bản đồ. Ừ, Vân lão ý tứ là khiến ta thân thủ chém giết kia Dương Diệp. Vân lão gật đầu. Đạo, chúng ta như muốn giết Dương Diệp, chỉ cần ta cùng với bóng dáng liên thủ, dù cho hắn kiếm ý cửu trọng, cũng có thể tùy tiện chém giết hắn. Thế nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm thế nhân nghĩ người chủ ngươi không bằng kiếm hoàng. Đây đối với ngươi có chút bất lợi. Nếu như là người chủ ngươi thân thủ chém giết Dương Diệp, như vậy người chủ của ngươi uy vọng nhất định sẽ đạt được điểm cao nhất, nhưng lại có thể kinh sợ những thứ kia. Còn đối với ta đỉnh Hán Đế Quốc có chút gì tâm thế lực, mà nếu quả thất bại đây? Bóng dáng đột nhiên nói một câu. Vân lão hai mắt híp lại. La Tuấn cũng tự tin cười. Đạo, hai vực tín ngưỡng chi lực cộng thêm nhân hoàng kiếm, nếu như còn giết không được một vừa bước vào tôn giả cảnh của người, vậy ta đây nhân hoàng khó tránh cũng quá thất bại một điểm. Nếu như tại cộng thêm đỉnh Hán Đế Quốc tín ngưỡng chi lực thì tốt hơn. Lúc này, bốn người sau lưng lão tửu quỷ bỗng nhiên nói. Câm miệng, La Tuấn bỗng nhiên quát dẹp đường. lần sau tại dám hồ ngôn loạn ngữ, ta trượng ngã xuống ngươi, lão tử quỷ bíu môi. Trong lòng lơ đành, nhưng cũng không dám đang nói chuyện. La Tuấn tay phải chậm rãi chặt nắm lại. Đỉnh Hán đế quốc tín ngưỡng chi lực, muốn thu được một quốc gia tín ngưỡng chi lực, chỉ có một biện pháp, đó chính là thành là quốc gia này đế vương. Mà bây giờ, Đỉnh Hán đế quốc làm hoàng đế, không phải là hắn, mà là phụ thân của hắn. Giống, đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Chúng người thất kinh, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mười mấy điều gần nghìn trượng dài, mấy trăm trượng rộng hoàng kim cự long tự xa vời bay tới. Mười mấy điều hoàng kim cự long hình thể khổng lồ, phảng phất liên tục đều phải che khuất thông thường. Kia cổ long uy, cho dù còn cách xa nhau mười mấy trong, cũng làm cho bởi vì phần sợ. Không nghĩ tới lần này tới là hoàng kim thần long bộ tộc. La Tuấn trên mặt có vẻ ngưng trọng. Không chỉ có La Tuấn, giữa sân sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cái này hoàng kim thần long bộ tộc thông thường bọn họ chỉ nghe qua, chưa từng thấy qua bản thể. Hiện tại nhìn thấy bản thể, bọn họ mới phát hiện, cái này hoàng kim thần long so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng vô số lần. Hoàng kim thần long tựa hồ muốn cho mọi người tới cái ra oai phủ đầu. Trên không trung lộn một vòng, sau đó từng cổ một do như thực chất long uy tự không trung nghiêng hạ xuống. Phía dưới, một ít tôn giả cảnh huyền giả tại cổ uy áp này hạ, tại chỗ tê liệt té trên mặt đất, còn muốn chút thực lực yếu kém, càng trực tiếp thất khiếu chảy máu, bảo thể bỏ mình. Bất kể là ma tộc, còn là nhân tộc, lúc này sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Cái này yêu tộc hoàng kim thần long quá kiêu ngạo một chút a. Bất quá không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ma tộc ma hiên còn muốn La Tuấn, cũng không có khiến người ta ý xuất thủ. Nhân tộc cùng ma tộc không có xuất thủ, điều này làm cho kia mười mấy điều hoàng kim thần long càng thêm lớn lối. Lúc này đây, chúng nó không chỉ là thả ra long uy, trong đó mấy cái hoàng kim thần long còn phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm rơi xuống đất, một ít tôn giả cảnh cường giả ngay cả cơ hội chạy trốn chưa từng đã bị đốt thành cho bụi. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm hướng phía An Nam Tĩnh vị trí rơi xuống. An Nam Tĩnh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia xoay quanh trên không trung hướng nàng phun lửa hoàng kim cự long. Sau một khắc, thì trong tay liệt thiên đột nhiên hóa thành một đạo kim quang tuột tay ra. Bắn thẳng đến chân trời cái kia hoàng kim cự long. Liệt thiên không có chút nào trở ngại, đó là xuyên thấu cái kia cự long đầu rồng. Cái kia cự long trên không trung một tiếng kêu rên, sau đó liền thẳng tắp rơi xuống. Bành một tiếng, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Tuy rằng đầu bị đục lỗ, thế nhưng này hoàng kim cự long cũng không có chết, chỉ là bị trọng thương. Nhân loại, ngươi dám giết ta long tộc. Dẫn đầu một cái siêu cấp cự long đối về An Nam Tĩnh một tiếng rít gào. Vô số long uy nghiêng hạ xuống. An Nam Tĩnh tay phải nhất chiêu, liệt thiên bay trở về trong tay nàng. Cầm trong tay liệt thiên, An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía những bàn đó toàn tại đầu nàng đỉnh hoàng kim cự long. Đạo, không phục, Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Cái này An Nam Tĩnh, quá khí phách, cái kia siêu cấp cự long vừa định công kích. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào An Nam Tĩnh kia liệt thiên thượng. Thấy liệt thiên, cái kia siêu cấp cự long con người kịch liệt co rụt lại. Đạo, ngươi là đương đại vũ thần. An Nam Tĩnh thu hồi ánh mắt, không để ý tới cự long, bị không để ý tới. Siêu cấp cự long ánh mắt lộ ra sát ý, đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp. Đạo, nhân loại, ta tại trên người ngươi ngửi được ta hoàng kim thần long bộ tộc khí tức. Ừ, không đúng. Ngươi đáng chết, ngươi dĩ nhiên giết qua hoàng kim thần long. Convert by. Higher, cách chương.